trả thù kẻ phản bội. Chương 1, góc truyện audio.com. Hạ Vi mệt mỏi ném sấp tài liệu thống kê tiền lãi kinh doanh trong tháng xuống bàn, ngáp một cái rõ dài, rồi vươn vai nằm luôn xuống ghế, nhói chung công việc cũng được xem là tạm ổn. Lợi nhuận cũng tương đối, chỉ có điều muốn nghĩ ra vài mẫu thiết kế nào mới một chút. Mà khổ cái nghĩ mãi vẫn chưa thấy mẫu nào vừa ý, đâu phải cứ chuyên ngành thiên kế thì chỉ cần đặt bút một cái là vẽ xong đâu. Còn phải nghiên cứu lâu lắm, tự nhiên thấy nhớ chồng kinh khủng, lại muốn nghe vài câu nói ngọt ngào của ông xã. Lấy điện thoại bấm một dãy số, đầu dây bên kia vang lên bản nhạc chờ. Anh đang ở đâu đấy anh, có hay về em này? Anh chắc đang bận với, nơi có tiếng yêu mới, nên anh đâu nào để ý, nghe vài câu trong bài hát tự nhiên Hạ Vi cảm thấy trong lòng nao nao khó tả. Vừa thương cho cô gái, vừa thương thay cho thân phận phụ nữ. Đang miên man suy nghĩ thì một giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến. Alo, anh nghe này vợ, anh đang làm gì thế? Em nhớ chồng quá à, tối nay chồng có về sớm không? Còn vài mẫu nữa là vợ làm xong bộ sưu tập rồi. Hải Nam quay mặt sang nhìn cô tình nhân bé nhỏ cười một cái. Rồi lại ân cần nói với vợ, anh cũng nhớ vợ lắm, hay bây giờ anh đến chỗ vợ luôn nhé, rồi vợ chồng mình cùng về. Đối tác anh hẹn lại vào buổi khác vậy. Thôi, không cần đâu, anh cứ đi gặp đối tác đi, tương lai còn dài phía trước mà. Vậy thôi em làm tiếp đây, nhưng mà thực sự anh rất nhớ vợ đấy. Thôi mà, ừ anh biết rồi. Vậy thôi vợ làm đi, anh tắt máy nhé, hẹn gặp vợ ở nhà. Điện thoại vừa tắt cũng là lúc anh ta quấn lấy cô tình nhân mà vui vẻ. Bàn tay mơn trớn đùa nghịch khắp cơ thể, đôi môi bắt đầu rà soát, cô ta rên rỉ dâm đãng dưới thân một người đàn ông đã có vợ. Mặc kệ bản thân là một con giáp thứ 13 luôn bị xã hội coi thường. Hai kẻ khốn nạn bắt đầu quấn chặt vào nhau ra vào đưa đẩy. Tiếng rên rỉ trong phòng khách sạn càng lúc càng lớn. Sau khi phóng thích vào trong người cô nhân tình, anh ta nằm vật xuống giường, thở hổn hển. Cô ta xoay người nằm nghiêng, nhìn thân hình càng thêm nóng bỏng. Lấy một ngón tay trỏ chậm chậm vẽ hình tròn trên khuôn ngực vạm vỡ kia, đôi mắt đa tình nhìn Hải Nam đầy dụ hoặc. Anh thấy em thế nào? Có phải vẫn làm anh kích thích tột cùng hay không? Anh ta quay lại đối mặt với nhân tình, tay mân mê bầu ngực tròn trịa. Em bây giờ hay ngày xưa vẫn đều vậy, vẫn làm anh mê mẩn. Tất nhiên rồi, nếu không sao anh lại bỏ vợ bơ vơ mà ở đây ân ái cùng em chứ. Cô ta tên Phương Ly, là người yêu cũ của Hải Nam. Hai người họ đã yêu nhau từ rất lâu về trước nhưng cũng đã chia tay. Chỉ đến khi cô ta dự một buổi tiệc của người anh họ thì họ mới gặp lại. Và cái câu tình cũ không dù cũng tới. Quả thực không sai, Hải Nam là giám đốc một công ty bánh kẹo. Từ khi gặp lại người yêu cũ đã đưa luôn cô ta về làm thư ký. Lúc nào cũng dính lấy nhau như hình với bóng. Chỉ trách Hạ Vi quá đam mê công việc, nên đã sơ ý để chồng lọt vào tay một con hồ ly gian xảo. Hải Nam ôm chặt nhân tình vào lòng nhớ lại khi gặp lại cô ta sau 6 năm xa cách. Hôm đó Phương Ly mặc một chiếc váy màu đen ôm sát. Để lộ ra vòng ba nóng bỏng, quyến rũ, nhìn nhan sắc mặn mà hơn trước rất nhiều. Cả hai cùng nhau nói chuyện vài ba câu chào hỏi, rồi cô ta chủ động xin số điện thoại. Vợ thì tối ngày bận rộn với mấy mẫu thiết kế, từ lâu chuyện vợ chồng đã quá nhạt nhẽo. Không còn mặn nồng như thừa mới cưới. Về đến nhà thì con nhỏ khóc bám mẹ. Góc truyện audio.com. Có khi còn ngủ luôn ở phòng con không chịu về phòng mình ngủ. Rồi anh ta ngã vào vòng tay người yêu cũ lúc nào chính anh ta cũng không biết. Người yêu cũ bạo dạn trong chuyện ấy. Lại luôn chủ động thỏa mãn cả cái đầu lẫn bộ phận thân dưới. Không đòi hỏi danh phận. Cứ lẳng lặng theo anh ta đã mấy tháng qua. Vui buồn cô ta đều chia sẻ kịp lúc. Đàn ông không thể không chìm đắm trong sự mị hoặc ấy. Nhưng người tình là người tình, còn vợ vẫn là vợ, đàn ông chính là như vậy, rất ít người ra ngoài ngoại tình mà về bỏ vợ, vì họ rất tham lam, không bao giờ muốn mất đi mà chỉ muốn thêm vào, không bao giờ biết thỏa mãn với những thứ đang có. Hạ Vi ăn tạm một ly mì rồi xoay xoay cái bút. Mẫu mã chẳng thấy xuất hiện, lại hiện lên hình ảnh đứa con bé bỏng đang đợi ở nhà. Vậy là cô trở về, vừa về đến nhà mẹ chồng đã bóng gió, con cái thì còn nhỏ. Làm gì thì làm cũng phải tranh thủ mà về. Tôi có phải ô sin nhà các người đâu. Dạ, con xin lỗi mẹ, tại mấy nay con bận cho bộ sưu tập mới. Con sẽ cố về sớm hơn ạ. Thôi thôi, chị không cần giải thích nhiều làm gì. Ba cái đấy con nói tôi cũng chả hiểu. Nhưng mà tôi nói chị nghe, chồng chị đi làm lắm tiền thế rồi chị còn đi làm cái gì. Đàn bà thì lo ở nhà nội trợ chăm con giữ chồng chứ. Cứ như chị có ngày mất chồng thì đừng có trách. Hạ Vi chỉ cười trừ rồi trả lời qua loa. Họ muốn đi thì giữ cũng chẳng được mẹ ạ, chị cứ nói thế đi. đấy tôi chỉ muốn tốt cho cái nhà này thôi, tin hay không thì tùy. Mẹ chồng liếc xéo Hạ Vi một cái rồi đi vào bếp. Bố chồng cô thấy thế liền an ủi. Thôi, con vào với thằng Sâu đi, nó nhớ mẹ từ chiều đấy. Mẹ con già rồi nên hay nói thế thôi chứ không có ý gì đâu. Vâng, con biết rồi ạ. Hạ Vi vào phòng thì Sâu đã ngủ say. Nhìn thằng bé ngủ ngoan quá, là phụ nữ ai lại không muốn gần con, nhưng hai từ ăn bám nó nặng nề quá nên cô không thể để nó đè lên người được. Cô luôn tin vào câu nói, muốn hạnh phúc thì phải tự chủ về mọi mặt, nhất là kinh tế. Bé Sâu cũng đã 3 tuổi, có rất nhiều thứ phải cần đến tiền để lo cho tương lai sau này. Còn trẻ còn khỏe mà không làm thì đợi đến khi nào? Hạ Vi luôn tự hào về gia đình hạnh phúc của mình. Có đầy đủ bố mẹ, chồng thành đạt, yêu chiều vợ con hết mực. Con lại ngoan ngoãn khỏe mạnh, tâm trạng tự nhiên cảm thấy thoải mái. Trở về phòng, lấy đại một bộ đồ ngủ 2 giây để đi tắm. Làn nước ấm nóng xối xuống da thịt mơn trớn đùa nghịch khiến cho cô cảm thấy thư giãn, như xua tan đi hết mỏi mệt. Hơi nước bốc lên tạo thành một không gian mờ mờ. Cạch, cửa phòng tắm mở ra. Hải Nam bước vào, nhìn vợ đang ngâm mình trong bồn tắm, để lộ ra đôi chân trắng nõn. Thực ra Hạ Vi cũng rất xinh đẹp, nước da trắng mịn giống hệt da em bé. Chỉ là sau khi sinh bé Sâu thân hình hơi mũm mĩm một chút nhưng vẫn không làm mất đi vẻ quyến rũ. Dục vọng mới được dập tắt đã nhanh chóng bùng phát. Anh ta bước đến, tay mân mê làn da mịn màng của Hạ Vi. Sữa tắm khiến cho da vừa trơn vừa mượt, chạm vào là không muốn bỏ ra nữa. Hạ Vi từ từ mở mắt, nhìn thấy Hải Ham đôi môi tạo thành một đường cong kích thích người đối diện. Một nụ cười mê hoặc, cô đùa nghịch cầm cà vạt của chồng kéo mạnh một cái khiến anh ta ngã vào bồn tắm ướt sũng. Tất cả mọi suy nghĩ lúc này đều dừng lại, trong mắt hai người chỉ tồn tại đối phương, cảm giác khao khát kích thích toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể. Cũng đã hơi lâu rồi họ không gần nhau như thế. Góc chuyện audio.com, đặt lên môi Hải Nam một nụ hôn mãnh liệt, hôm nay Hạ Vi muốn là người chủ động. Trong giây phút đắm chìm trong hạnh phúc ấy, Hải Nam đã cảm thấy hối hận. Anh ta giúp cô tắm rửa, giúp cô lau tóc, cái cảm giác ngọt ngào như lần đầu tiên họ gặp nhau nó ùa về. Ngày ấy Hạ Vi chỉ là một cô gái bán quần áo bình thường. Còn anh ta mới lên chức trưởng phòng, trong một lần tình cờ đi mua quần áo thì họ gặp nhau. Chót cảm nắng cô gái có đôi mắt tròn xoe, nụ cười tỏa nắng, nên anh chàng trưởng phòng đã đứng ra giới thiệu anh em đồng nghiệp trong công ty đến mua quần áo ủng hộ cho Hạ Vi. Rồi thì họ cũng hẹn hò rồi tiến tới hôn nhân như bao cặp đôi khác. Hạ Vi vẫn vậy, chỉ có anh ta đã khác. Khác ở chỗ anh ta đã không thể khống chế dục vọng của bản thân. Ôm vợ trong lòng mà miên man biết bao suy nghĩ. Cảm giác hối hận, cảm giác muốn dừng lại cứ thế làm đầu óc anh ta quay cuồng. Hôm nay thả thính vậy thôi. Các chị cho em xin ít động lực nào. Khách chương.